Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tự học thành tài. Mộng ép, năm thứ nhất đại học đáng yêu tân tuyển chọn cảnh sát trưởng cuối cùng này mấy câu nói. Đem từ lãng này một vị lang nhân giết thâm niên người chơi cho cả mộng ép. Còn có loại này thao tác, ngươi là tốt chó sói. Không sai. Ngươi đúng là đầu tốt chó sói. Người tốt người chơi nhất định sẽ đối với ngươi vị này, lang nhân, người chơi vô cùng cảm kích. Đặc biệt miêu ngươi này tự bạo phương thức cũng quá đặc biệt a. Người khác lời gì đều không nói. Ngươi này chính mình trò chuyện đem mình trò chuyện bạo nổ. Từ lãng biểu thị, cái này thật đúng là lần đầu tiên gặp. Không chỉ là từ lãng trình giả. Tại chỗ còn lại 5 vị người tốt người chơi cũng là tương đối mộng ép. Cái này thì tự bảo. Ván này tựa hồ thắng có chút dễ dàng a. Mà vị kia năm thứ nhất đại học đáng yêu tân tựa hồ còn không có ý thức được một điểm này. Gãi đầu một cái. Cười cười. Nếu không ta lại nói hai câu. Thượng đế không nhìn nổi. Ngăn cản nói. Tuyến tiền liệt đồng chí. Xin ngươi không nên nói nữa. Ngày thứ nhất, năm thứ nhất đại học đáng yêu tân dĩ nhiên là bị toàn bộ nhóm ném ra cục. Trình giả cùng từ lãng hai vị này Wolverhampton hữu coi như muốn đảm bảo. Nhưng lực có không bắt. Sau mười mấy phút, khổ khổ chống đỡ dưới. Lang nhân chỉ còn trình giả một người. Mà người tốt phương, còn dư lại một vị bình dân. Một vị tiên tri, một vị nữ vu, một vị thợ săn. Lang nhân phương đại kém, từ lãng ở một bên nhìn rất là bận tâm. Kết quả, buổi tối hôm đó, trình dạ một đao đao đến thợ săn nữ vu một chai độc xuất ra cho tiên tri. Trời sáng, thợ săn lên một phát súng mang đi nữ vu. Thượng đế tuyên bố, trò chơi kết thúc, lang nhân chiến thắng. Trình dạ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lần nữa mộng ép. Cái này thì thắng. Tại sao ta một chút cảm giác thành tựu cũng không có chứ? Ai, thắng liền có thể, thắng liền có thể. Từ lãng cười vỗ vỗ trình dạ bả vai. Với hắn mà nói, quá trình không trọng yếu. Thắng mới là trọng yếu nhất. Có muốn hay không trở lại một ván? Ừ, không sót cái đó năm thứ nhất đại học đáng yêu tân. Từ lãng đề nghị, được, ta... Trình dạ lời còn chưa dứt, liền nghe phòng học lối vào truyền tới một trận tiếng ồn ào. Tổng biên tập đến, tổng biên tập tới, hoa, chính phó hai vị tổng biên tập cũng tới ai. Trong tiếng nghị luận, Trương Vân Kiệt cũng một cái gần giống như hắn tuổi tác hơn 20 tuổi người tuổi trẻ còn nói có. Cười đi vào phòng học, tổng biên tập tốt. Cờ bài club xã viên môn cười đối với hai người chào hỏi. Ân ân, các người chơi đùa chính mình là được. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đứng ở Trương Vân Kiệt bên người tổng biên tập cười kêu. Liên Khánh Phong, Thanh Hoa cờ bài club tổng biên tập. Pháp học viện sinh viên đại học năm thứ tư. Kỳ am hiểu nhất cờ bài vận động là cờ vây. Trên căn bản toàn bộ học sinh giai đoạn có thể bắt được qua cờ vây tái sự giải thưởng. Hắn đều bắt được qua. Đại học Thanh Hoa nhiều lão giáo sư. Cũng sẽ thỉnh thoảng kêu đi Liên Khánh Phong. Luận bàn thêm vài bản tài đánh cờ. Một bên, Trương Vân Kiệt ánh mắt đang hoạt động bên trong phòng học quét nhìn một vòng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Tầm mắt hung hăng rơi ở một bóng người bên trên. Hắn đi thẳng qua đi. Đứng ở trình dạ trước mặt. Cười cười mở miệng. Trình dạ học đệ. Rốt cuộc chịu tới chúng ta cờ bài club A. Học trưởng tốt. Trình dạ cười lên tiếng chào hỏi. Lâu không thấy. Quá mức là tưởng niệm. Trương Vân Kiệt. Trương Vân Kiệt khoát khoát tay. Ánh mắt như ưng chim cắt như vậy sắc bén nhìn thẳng trình dạ cặp mắt. Đừng làm những thứ này hư. Thật vất vả bắt được ngươi một lần. Chúng ta trở lại so với một trận. Lần này, ta cũng sẽ không lại thua ngươi. Từ lần trước hội đoàn chiêu nạp người mới thời điểm, bị Trình Dạ người này tại chính mình am hiểu nhất cờ tướng đánh cờ mồm bên trên bị đánh bại sau khi 3 tháng qua, Trương Vân Kiệt phấn đồ cường, trên đầu lơ lửng lương chùy đâm cổ, là vì lần kế gặp phải Trình Dạ thời điểm có thể đường đường chính chính đánh bại hắn. Hắn chính là cờ bài club phó xã trưởng A, được khen là thanh hoa trong trường cờ tướng đệ nhất nhân. Làm sao có thể bại bởi một cái vừa mới nhập trường đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Không phục hắn, hôm nay thật vất vả gặp phải Trình Dạ, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đem mặt mũi tìm trở về. Hảo nha, Trình Dạ ngược lại không có cự tuyệt, trực tiếp cười gật đầu đáp ứng. Ngược lại bây giờ cũng không có chuyện gì, coi như là vui đùa một chút, tốt dứt khoát. Trương Vân Kiệt ngẩn người một chút, không nghĩ tới Trình Dạ đáp ứng thẳng thắn như vậy. Được, chúng ta đây, nói được nửa câu. Trương Vân Kiệt bỗng nhiên dừng một cái, vạn nhất hắn là nói vạn nhất a, vạn nhất nếu là chính mình thua nữa cho Trình Dạ, bên cạnh nhiều như vậy xã viên nhìn. Đây chẳng phải là so với lần trước còn phải lúng túng. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Vân Kiệt trong lòng hủy bỏ ở trước mặt mọi người trận đấu ý tưởng. Đi theo ta, Trương Vân Kiệt mải khai bộ tử, nghiêng đầu đối với sau lưng Trình Dạ nói. Đúng, Từ Lãng ngươi cũng theo tới. Muốn là mình thắng, ít nhất cũng cần cái nhân chứng đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Từ Lãng là một cái rất lựa chọn tốt. Cờ bài club hoạt động bên trong phòng học, từ một cái dùng cho văn phòng tiểu cách gian, Trình Dạ 3 người đi vào. Trương Vân Kiệt vừa định quan môn, đột nhiên một cái từ bên ngoài chui vào. Lão Trương, các người mấy cái này làm gì chứ, còn lén lén lút lút như vậy. Vào người vừa tới không phải là người khác, chính là cờ bài club tổng biên tập Liên Khánh Phong. Tổng biên tập là như vậy, Từ Lãng ba lạp, mang sự tình đơn giản nói một lần. Há, người chính là cái đó ở chiêu nạp người mới trong buổi họp đánh bại lão Trương Trình Dạ. Liên Khánh Phong hứng thú rồi rào. Trình Dạ gật đầu, tổng biên tập là ta, vậy hôm nay tỉ thí cũng rất có ý tứ. Liên Khánh Phong kéo qua một cái ghế, ngồi ở phía trên. Đồng thời tỏ ý 3 người ngồi xuống. Ta cho 2 người các ngươi khi trọng tài. Hẳn đủ cách chứ. Trương Vân Kiệt nhún nhún vai. Không thành vấn đề. Liên Khánh Phong mặc dù không là sở trường cờ tướng tuyển thủ, nhưng cờ tướng tài nghệ cũng không tính được nhiều kém. 2 người các ngươi ai trước? Liên Khánh Phong hỏi. Cùng lần trước như thế. Trình Dạ đưa tay tỏ ý. Nữ sĩ ưu tiên. Học trưởng ngươi mời, Trương Vân Kiệt, Trình Dạ ngươi cái tên này có độc đi ngươi. Trương Vân Kiệt thầm mắng Trình Dạ một ván, trực tiếp không khách khí nói. Pháo nhị bình 3, Trình Dạ không do dự chút nào. Mã nhị tiến 5, ta thua. Không đồng thời đang lúc, bất đồng địa điểm, nhưng đối mặt Trình Dạ cái này giống vậy đối thủ. Trương Vân Kiệt cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lặp lại cùng một câu nói. Hắn lại thua. Lần này, cuộc cờ chỉ tiến hành đến đệ nhất 5 hiệp. So với hắn lần trước, thua càng hoàn toàn. Trương Vân Kiệt cười khổ lắc đầu một cái. 3 tháng thời gian này, hắn đánh cờ mồm tài nghệ đúng là đề cao không ít. Có thể núi cao còn có núi cao hơn. Không phải là khoảng thời gian này Trình Dạ kỹ thuật tăng lên so với hắn còn nhiều hơn, mà là từ vừa mới bắt đầu, Trương Vân Kiệt cùng Trình Dạ giữa thì có rãnh trời chênh lệch. Lần trước, Trình Dạ chẳng qua là triển lộ ra một góc băng sơn. Lần này, Trương Vân Kiệt cũng không cách nào biết được Trình Dạ thực lực triển lộ bao nhiêu. Trình Dạ, ngươi có thể nói cho ta dạy người cờ tướng là vị nào đại sư sao? Trương Vân Kiệt dùng trông đợi ánh mắt nhìn Trình Dạ. Trình Dạ gãi đầu một cái. Có chút không hiểu. Sư phó, ta không có a. Vậy ngươi, tự học thành tài. Trình Dạ sắp xếp một tay tốt ép. Thân là học bá, có vài thứ là không cần người dạy, là có thể tự học thành tài. Nói thí dụ như cờ tướng, giả bộ, còn có Ichichiu. Lúc này, một mực ngồi ở một bên tổng biên tập Liên Khánh Phong giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Đột nhiên cầm Trình Dạ tay. Trình Dạ, cờ vây ngươi biết không? Ngạch biết, biết một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.